Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, vây kín. Bị bao vây. Nghe được Kình Thiên hô hoán, Sabo lập tức từ trong tu luyện tỉnh lại. Không nghĩ tới chính mình tu luyện một chút, Kình Thiên liền lâm vào hải quân trong vòng vây. Chẳng lẽ là trận này qua được quá an giật rồi? Ngay cả ông trời cũng nhìn không được, cấp cho hắn tìm chút phiền toái. Sabo đứng dậy, đi ra phòng tu luyện, đi tới trên bong thuyền. Lúc này, Robin, Gowak, Weevil, Van Auger cùng với ba con Kung Fu Manatee toàn bộ đều ở chỗ này. Tứ diện quan vọng, bất quá có nhất định khiến Sabo cảm thấy rất vui mừng. Đó chính là bọn họ thời khắc này thần thái. Mặc dù mặt giáp biển quân vây quanh, bọn họ có thể làm được mặt không đổi sắc, cũng đã rất giỏi rồi. Nếu như sinh lòng khiếp ý, Sabo thật muốn cho là mình ban đầu là không phải nhìn lầm. Cũng may những người này cũng không có làm cho hắn thất vọng. Phi thân đi tới đầu thuyền, Sabo cầm kính viễn vọng bốn phía ngắm nhìn một phen. Tuy là hạm đội hải quân ly Kình Thiên Hào còn có một chút khoảng cách, thế nhưng vây kín đã hoàn thành. Kế tiếp chính là thắt chặt vòng vây rồi, đem Kình Thiên Hào vây ở chính giữa. Sau đó tới cái bắt rùa trong hũ, Sabo tỉ mỉ kiểm lại một chút. Phía trước có hạm đội hải quân 18 chiến thuyền, phía sau hạm đội hải quân 21 chiến thuyền. Trước sau hai phe đều bày ra bán nguyệt trận hình, hợp vây lại, xem ra bọn họ là sớm có chuẩn bị. Chỉ bất quá hậu phương hạm đội có chút kỳ quái. Phía sau tuy là cũng là hải quân quân hạm, thế nhưng có mấy chiếc hải quân quân hạm trên cũng không phải là hải quân binh sĩ. Phục sức của bọn họ riêng một ngọn cờ, mặc đồ tây, đầu đội hắc sắc mũ dạ. Điều này làm cho Sabo không khỏi nghĩ tới thế giới chính phủ kỳ hạ điệp báo cơ cấu. Lúc này, Sabo cũng đột nhiên nghĩ đến, lúc trước gặp lúc gần đi, từng nhắc nhở hắn thế giới chính phủ điệp báo cơ cấu theo dõi hắn. Xem ra, lần này đối với hắn vây kín, sợ rằng còn chưa phải là lấy hải quân làm chủ. Cái này nhưng lại thú vị. Hậu phương hạm đội Sabo ngược lại không có quá để ý. Nhưng lại ngay phía trước hạm đội, hắn ở trong ống dòm thấy được một người quen cũ. Đó chính là ở Đông Hải đuổi hắn mấy tháng hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Không đúng, hiện tại đã biến thành hải quân chi bộ thiếu tướng. Sabo cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hội xuất hiện ở nơi này. Momonga tuy là bị giảm cấp, nhưng thực lực quả thực thật đả thật hải quân bản bộ trung tướng thực lực. Lúc trước Sabo nhìn thấy hắn, tổng sẽ chọn tránh né. Nhưng hiện tại, Sabo đã không sợ Momonga rồi. Trong ống dòm, Momonga người khoác hải quân chính nghĩa áo choàng, đứng thẳng ở hải quân chiến hạm đầu thuyền pháo trên đài. Tay phải giữ tại bên hông bội đao trên cán đao, đang trực câu câu trông thấy bên này. Trông thấy cảnh tượng này, Sabo hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, trong lòng yên lặng tự nói: Momonga, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá lúc này đây, ta cũng sẽ không trốn nữa. Sabo cầm kính viễn vọng, từng cái nhìn quét qua mỗi một chiến thuyền hải quân quân hạm đầu thuyền. Mỗi một chiến thuyền hải quân quân hạm quan chỉ huy đều tụ tập ở nơi đó. Hắn một bên xem, một vừa mở miệng nói: Kình Thiên, quét hình hết thảy hải quân quân hạm, dự đoán hải quân chiến lực. Là, chủ nhân, xin chờ một chút, một phút đồng hồ không tới. Kình Thiên thanh âm liền lần thứ hai vang lên: Chủ nhân, hải quân binh lực đã dự đoán hoàn tất, hải quân đề đốc 3 gã, hải quân chuẩn tướng 5 người. Đã phát hiện cấp giáo hải quân 36 tên, dự đoán hải quân binh lực vượt lên trước 6.000 người. Sabo nghe xong, không khỏi cười cảm khái nói: Cái này thế giới chính phủ cùng hải quân thật đúng là để mắt ta à. Dĩ nhiên điều động như thế một cổ lực lượng cường đại tới vây bắt ta. Thật đúng là hết sức vinh hạnh a. Phải biết rằng, cái này 3 gã hải quân đề đốc trong có thể còn có một cái nguyên lai là hải quân bản bộ trung tướng. Chiến lực như vậy, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Sabo nhảy xuống đầu thuyền, nhìn mình thuyền viên, mở miệng nói: Lần này hải quân nhưng là tìm danh tác tới bao vây tiễu trừ ta. Các ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Gawak người thứ nhất nhảy dựng lên. Vừa kêu lấy, rắc rắc. Một bên Hoa Chân múa tay vui sướng. Một bộ hiếu chiến dáng dấp. Ba con Kung Fu Manati cũng theo ở phía sau cùng kêu lên phụ họa. Thoạt nhìn cũng là ba cái hảo chiến đấu ra hỏa. Còn như Weevil, nắm tay bên trong hắc thiết. Mở miệng nói, lão đại, ai dám đánh ngươi chủ ý. Ta nhất định không buông tha hắn. Ở Weevil trong lòng, Sabo cho hắn thức ăn. Hơn nữa còn là mỹ vị sự vật. Còn tặng hắn vũ khí. Chính là một cái tốt lão đại. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn Sabo. Để tránh khỏi về sau không có đầy đủ mỹ thực ăn. Còn như Van Ogre một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Đoan lấy trong tay bắn tỉa thương. Lạnh giọng nói rằng. Đây là vận mạng lựa chọn. Bất luận cái gì địch tới đánh. Ta đều là giết chết. Còn như Kình Thiên. Càng không cần phải nói. Chủ nhân. Có muốn hay không ta thử xem Kình Thiên số hệ thống hỏa lực. Xem những hải quân này quân hạm trải qua không lịch sự đến ở công kích của ta. Sabo nghe xong gật đầu. Phản ứng của bọn họ đều cũng không tệ lắm. Chỉ là làm hắn có chút hết ý là. Robin cầm kính viễn vọng trông thấy hậu phương hạm đội hải quân. Phảng phất không có nghe được hắn nói chuyện thông thường. Chỉ là vẫn bảo trì động tác kia. Đứng ở đó. Vẫn không nhúc nhích. Không đúng. Sabo lập tức phát hiện Robin trạng thái dường như có chút không đúng. Thân thể của hắn ở kìm lòng không đặng run rẩy, hình như là thấy được vật gì đáng sợ thông thường. Đây là Sabo lần đầu tiên chứng kiến Robin có phản ứng như thế. Sabo đi tới Robin bên người, tự tay vỗ một cái bả vai của nàng, mở miệng hỏi, Robin, ngươi làm sao vậy? Chỉ là Sabo không nghĩ tới Robin sẽ phản ứng lớn như vậy. Cả người dường như giống như chim sợ ná. Trong tay kính viễn vọng trực tiếp rơi vào trong biển. Người cũng lập tức than ngồi ở trên boong thuyền. Hai tay ôm ở trước ngực. Run rẩy run rẩy run. Sắc mặt cũng biến thành cực vi khó coi. Thời khắc này Robin phảng phất nhớ ra cái gì đó đáng sợ hồi ức thông thường. Cả người giống như là mất hồn thông thường. Trong miệng không ngừng lặp lại. Là hắn là ác ma kia, là hắn là ác ma kia, Sabo thấy vậy. Nhướng mày, có thể khiến cho Robin lộ ra loại thần thái này đích sự vật cũng không nhiều. Một cái đồ ma lệnh, một cái khác chính là vẫn truy tung của nàng hải quân đại tướng Kuzan. Nơi này là trên biển, hải quân hiển nhiên không còn cách nào vận dụng đồ ma lệnh. Chẳng lẽ là Kuzan tới? Nghĩ vậy. Sabo ly khai dùng kính viễn vọng lui về phía sau hạm đội hải quân nhìn lại. Nếu quả như thật là hải quân đại tướng Kuzan tới, vậy hắn chỉ có thể tuyển trạch làm cho Kình Thiên biến thành tàu ngầm hình thái chạy trốn. Đối mặt Momonga, hắn còn có lực đánh một trận. Nhưng đối mặt Kuzan, hắn chỉ có thể tuyển trạch đào tàu. Sabo ở phía sau hạm đội cẩn thận nhìn một chút, cũng không có phát hiện hải quân đại tướng tồn tại. Nếu quả như thật có, vừa rồi Kình Thiên mới có thể công tác thống kê đến hắn. Dù sao hải quân mỗi một cấp quân hàm huy chương đều là không cùng một dạng. Kuzan đường đường một cái hải quân đại tướng, cũng không cần thiết đi giả mạo hải quân đề đốc. Truyền đi nhất định chính là chê cười. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Robin đến cùng nhìn thấy gì? Dĩ nhiên sẽ lộ ra thần sắc sợ hãi. Thật sự là làm cho Sabo có chút bách tư bất đắc kỳ giải. Rơi vào đường cùng, Sabo chỉ có thể tiếp tục mở miệng hỏi. Robin, đến cùng làm sao vậy? Ngươi thấy cái gì? Chỉ bất quá Robin dường như hoàn toàn lâm vào kinh khủng trong hồi ức. Không thể tự thoát ra được. Căn bản không có để ý tới Sabo. Sabo thấy vậy, nhất thời bất đắc dĩ. Duỗi một cái hưởng chỉ. Một đạo tinh lọc ánh sáng liền trực tiếp rơi vào Robin trên người. Nhất thời đem Robin mặt trái trạng thái cho xua tan. Sau đó lại mở miệng hỏi. Robin, đến cùng làm sao vậy? Nghe được Sabo hỏi như vậy. Robin trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Run rẩy trả lời. Là hắn, là ác ma kia. Chính là hắn phát động đồ ma lệnh. Phá hủy gia hương của ta O'Hara.